Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, phiên ngoại. Tương Kiến Hoan, thất, VIP, tỷ tỷ ngươi xem, sờ ăn vào đi, trong cơ thể không có cái gì biến hóa. Trong lòng biết dược hiệu còn chưa phát huy tác dụng, vệ đàn sinh không có sốt ruột, nhấc lên hộp đồ ăn, đi ra phòng bếp, làn váy giống như tại dưới chân kéo dài thành bách lục sắc tùng đào. Hiện ra trong vắt kim quang, hắn đi vào nội thất thời điểm, Tích Thúy đang tại nhìn một chỉ đồng khắc mai hoa lư hương xuất thần. Nữ nhân mang theo hộp đồ ăn, đứng ở trước mặt nàng, ý cười doanh doanh, gọi Lan tỷ tỷ đợi lâu. Nhìn trước mắt vòng tư diễm giật, đôi mắt đẹp đảo mắt, nữ nhân. Tích Thúy lúc này mới lấy lại tinh thần, nữ nhân khẽ cười, đem hộp đồ ăn mở ra, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, vớ lấy một trận đàn hương làn gió thơm. Này hộp đồ ăn trung trang chút bánh đậu tiểu đoàn tử. Lan tỷ tỷ không bằng nếm thử xem. Không biết rõ vệ đàn sinh đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng tạm thời chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cầm lấy đũa đũa, Tích Thúy gắp một cái đậu đỏ tiểu đoàn tử đưa vào trong miệng. Cắn mở ra da mặt, bánh nhân đậu quả thật lại nhu lại ngọt. Nhưng ở đặt xuống chiếc đũa thì nữ nhân kinh ngạc hỏi. Lan tỷ tỷ, người tay này trên cổ tay là sao thế này? Nàng chỉ chính là cổ tay nàng thượng chưa hoàn toàn biến mất hồng bệnh sởi. Không đợi nàng mở miệng, nữ nhân lại dương môi cười cười. Nghe Diệu Hữu nói, Lan tỷ tỷ mới tới Hàng Châu có chút khí hậu không hợp. Ta nhớ nơi này là bị chút thuốc mỡ, tỷ tỷ được lau thuốc. Nữ nhân cười nói, ta đến thay tỷ tỷ mạt chút dược thôi. Theo sát sau, lại đi tới Nhất Phương Hoàng Lê Mộc tủ thấp trước, kéo ra ngăn kéo, lấy ra vỏ sò dạng một hộp nhỏ thuốc mỡ. Một tay cầm thuốc mỡ, nàng một tay liền đi vuốt tay áo của nàng. Đầu ngón tay chạm nhau, nóng được kinh người, Tích Thúy mi tâm nhảy dựng, Mạc Danh có chút khẩn trương. Nắm chặt khởi ngón tay muốn đi hồi lui. Không cần phiền toái nương tử, ta tự mình tới hào. Nữ nhân phát giác ý đồ của nàng, nhanh hơn nàng một bước, lôi kéo tay nàng, khí nhược Lan cười nói. Lan tỷ tỷ, người ta tỷ muội hai người, người khẩn trương cái gì? Tích Thúy, nữ nhân, găm ngón tay, khớp xương rõ ràng. Đủ để đem tay nàng tay toàn bộ bọc lấy. Móng tay đóng một khiêu, ngón tay chậm rãi tại thuốc mỡ thượng đè, dính đầy, lúc này mới dừng ở Tích Thúy trên cánh tay. Chậm rãi xoa nắn khởi lên. Nàng, mặt mày nhỏ mà trường, cúi đầu động tác khi tai đang rung động. Đầu ngón tay sở mơn trớn chỗ, đau đớn bên trong càng nhiều hai phân kỳ dị tê dại. Xa lạ lại cảm giác quen thuộc giống một cơn sóng đánh tới. Tích Thúy run một cái, ngón tay nắm chặt càng chặt hơn, nhận thấy được chính mình này đã lâu phản ứng sinh lý. Càng cảm thấy xấu hổ tuyệt vọng, nào đó trên ý nghĩa mà nói, đây là nàng lần đầu tiên chân chính cùng khác phái ra thịt thân cận. Cố tình vệ đàn sinh thần tình nhìn qua hết sức nghiêm túc. Thấp mày híp mắt, mà như là nàng nghĩ đến quá nhiều. Nữ nhân ngón tay xoa bóp nàng khuỷu tay ở có hơi lõm vào tiểu hoa. Đi lên nữa đi, lại bị xếp tay áo bãi chặn. Nàng dương mắt cười nói. Lan tỷ tỷ, như vậy thoa dược quá phiền toái. Không bằng ngươi đem áo thoát, ta giúp ngươi hảo hảo mà thoa một thoa. Nàng tay đi xuống vừa trượt, dọn ra một tay còn lại liền muốn giải váy của nàng. Tích Thúy nghiêng nghiêng người, lại một lần nữa giãy giụa. Ta tự mình tới hào. Lan tỷ tỷ một người thoa dược nhiều không có phương tiện. Nàng nhập thân áp lại đây, đem Tích Thúy cả người đều vòng ở trong lòng. Phía sau lưng nếu là nghĩ thoa dược, cũng sát không hơn, không bằng nhường muội muội làm giúp. Kia âm cuối giống một phen tiểu ngân câu một dạng, câu lòng người trôi dạt từ từ. Trên thực tế, nữ nhân chính mình cũng không chịu nổi. Dược hiệu đã muốn bắt đầu phát huy tác dụng, hắn bụng buộc chặt lợi hại, dưới rốn ba tấc giữ tợn giấu ở làn váy trong. Vệ đàn sinh đỏ tím sắc mắt nhiễm lên dục vọng nhan sắc. Bộ dạng phục tùng nhìn chăm chú vào dưới thân người thời điểm. Cố gắng ức chế được không đem đẩy đến trên mặt đất. Động thân mà lên xúc động, ngón tay cũng bởi vì nhẫn nại tại phát run. Kia Hoàng Nghi Xuân tiếng nói lại đang bên tai vang lên. Lệ nương nhưng là khóc thẳng thỉnh cầu ta tha tánh mạng của nàng đâu. Khoáng 6 năm, vệ đàn sinh trước mắt nhưng thật giống như hiện ra nữ nhân sắc mặt đỏ ửng. Trong mắt hiện ra thủy nhuận sáng bóng, khóc quấn lên tới gọi đàn nô bộ dáng. Thúy Thúy, Thúy Thúy, riêng là tưởng tượng, liền khiến hắn không trụ rên gì. Thở nhẹ, hắn định định tâm thần, lại lần nữa nhìn lại, bất quá cũng đã buông lỏng ra nàng. Lan tỷ tỷ nếu không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Nàng cười nói, bất quá ta có một chuyện muốn mời tỷ tỷ hỗ trợ. Vệ đàn sinh nhượng bộ, Tích Thúy nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn không trầm tĩnh lại. Chuyện gì? Ngược lại không phải cái gì trọng yếu sự. Tỷ tỷ đáp ứng trước ta, tuy rằng trong lòng rõ ràng này tiểu biến thái kính nhờ của nàng chuẩn không hảo sự, nhưng Tích Thúy cảm thấy nàng khả năng cũng là mất trí, lại vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo cùng này tiểu biến thái diễn trò. Kính xin nương tử nói thẳng, vệ đàn sinh hắn dựa vào được quá gần. Tích Thúy lui về sau một bước, tiếng nói không biết là sao thế này, cũng có chút câm. Trên mặt độ ấm không tự chủ một đường kéo lên, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Nương tử không trước thuyết minh, ta không dễ trả lời ứng. Nữ nhân liếc nàng một chút, theo trong tay áo lấy ra một cái khác, cái hộp nhỏ, nhét vào trong tay nàng, lại nâng mắt thì trong mắt lại có chút đáng thương ý tứ hàm xúc. Không biết tính sao, ta vừa thấy Lan tỷ tỷ, tựa như biết mấy năm bình thường. Gặp phải liền tâm sinh vui vẻ, không dối gạt tỷ tỷ, ta tuy là nữ tử, thuở nhỏ trên người lại cùng người bên ngoài có chút khác biệt. Nữ nhân nắm qua tay nàng, rơi vào chính mình rắn chắc trước lồng ngực, khác nương tử nhóm có, thiên ta không có, thủ đoạn nhẹ xoay, lại bám vào nàng đầy đặn ngực trước, giống tỷ tỷ có, ta liền không có. Cũng bởi cái này tật xấu, ta từ nhỏ bị người xem thường. Nữ nhân ngửa đầu nhìn nàng, vẻ mặt vô tội. Tích Thúy, đến nơi này cái phân thượng. Tích Thúy rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng thân phận sớm ở vệ đàn sinh trước mặt đã muốn rơi cái sạch sẽ. Vệ cái gì? Vệ đàn sinh môi mắt cong cong hỏi, chống lại vệ đàn sinh ánh mắt. Tích Thúy lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đâm lao phải theo lao. Cũng rốt cuộc hiểu được hắn vì cái gì muốn ăn mặc thành bộ dáng này. Hắn một ngụm cắn chết nàng chính là Khổng Lan. Không nên nhận thức, vệ thục. Nếu trước liền chưa thấy qua vệ đàn sinh, lại càng không hẳn là nhìn ra, vệ thục là vệ đàn sinh giả trang. Trong cổ họng lời nói ngạnh nửa ngày, Tích Thúy vẫn không thể nào đọc lên đến cái tên đó. Vệ đàn sinh này tiểu biến thái, hắn rõ ràng là cố ý đoan chắc điểm này. Tỷ tỷ, nữ nhân thấy nàng không trả lời, thân thủ sờ hướng mình cạp váy, vô tội dương môi tiếp tục cười nói, người khác không có, cố tình ta liền có, ta cũng nhìn đại phu mở cho ta cái phương thuốc. Nhưng ta mỗi ngày đều đi này mặt chút thuốc mỡ. Cạp váy hạ xuống, nữ nhân xốc lên làn váy. Vừa mới ta giúp đỡ tỷ tỷ lau dược, tỷ tỷ cũng giúp ta mạt cái dược đi. Tỷ tỷ ngươi xem, vệ đàn sinh mi mắt có hơi run, cười nói, muội muội nơi này đều sưng đến mức lớn như vậy. Sao sao sao, dầm, lưng đánh lên bàn, hộp đồ ăn ngã xuống. Trong hộp bánh đậu tiểu đoàn tử tùy theo phân tán đầy địa, nữ nhân sải bước ngồi ở trên người nàng. Cúi mắt mi, có vài phần đáng thương, nhưng trên tay động tác lại một chút cũng không lộ vẻ đáng thương. Đem cánh môi bám vào nàng cổ trước, vệ đàn sinh thấp giọng nói, ngươi quả thật không muốn giúp ta cũng mạt chút dược sao? Thúy Thúy, nửa sau nói khiến cho Tích Thúy mở to mắt, thanh niên hôn lên nàng cổ, chảo tay nàng đi xuống tham. Thúy Thúy, ngươi quả thật ta không muốn giúp ta. Vệ đàn sinh, lúc này lại che thân phận đã muốn không có ý tứ. Tích Thúy trong đầu không còn, sau này né tránh, khó khăn nói, ngươi trước khởi lên lại nói. Thúy Thúy, hắn mặc kệ, nâng lên nàng cằm, kèm theo hôn xuống dưới, chỉnh chỉnh khoáng 6 năm thân mình, giống như khô ráo cây khô, dính hỏa tinh, ngọn lửa chỉ một thoáng cuốn tới, hừng hực liệt hỏa đem hắn thiêu đến hít thở một tiếng sau một tiếng trầm trọng. Lửa kia càng đốt càng vượng, càng đốt càng vượng, thanh niên hô hấp cũng theo dồn dập lên, rời môi, cắn nàng cằm, đầu đổ tại nàng trên cổ. Lửa kia bẻ gãy nghiền nát cách cuồn cuộn mà qua. Đột nhiên thanh niên một cái giật mình, kêu rên một tiếng, Tích Thúy ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ góc quần tướng từng tầng, hắn làn váy thượng ẩm ướt nàng có thể cảm giác được rành mạch. Nữ nhân toàn thân buộc chặt, trong mắt mờ mịt bộ dáng, nhắc nhở một cái lại rõ rệt bất quá sự thật, bất quá một cái hôn. Hắn liền tước vũ khí đầu hàng, vệ đàn sinh sửng sốt, tựa hồ cũng không nghĩ đến mình tại sao nhanh liền dặn dò đi ra. Khí hư dương thoát, bình phán lại một lần nữa tại trong đầu quay về. Lại chống lại nữ nhân ánh mắt kinh ngạc, mắt to trừng mắt nhỏ chung, vệ đàn sinh chợt lại phục hồi tinh thần, che giấu tính thấp mắt, cánh môi trải làm sắc bén một đường. Cường ngạnh nắm qua tay nàng, quyết tâm lại lần nữa vãn hồi này gặp cản trở lòng tự trọng. Thúy Thúy, hắn có thể, còn chưa đủ, ít nhất, cũng so với kia cái gọi là quý lang quân muốn lợi hại được nhiều. Mắt thấy này tiểu biến thái giống như bị cái gì kích thích. Tích Thúy sau này vừa lui, tay trái vừa lúc đặt tại bánh đậu tiểu đoàn tử thượng. Ngã xuống tại váy bên cạnh bánh đậu tiểu đoàn tử, ở trên đầu ngón tay tròn vo đảo quanh, giống như có lén hỏa một đường liệu đến trong cổ họng. Nữ nhân, một tiếng thở trầm, trong mắt nổi lên một trận thủy quang, nàng, trong cơ thể như là oa một đoàn hỏa. Làn váy trung áp lực đến mức như là muốn nổ tung. Hai tướng cân nhắc dưới, Tích Thúy gắt gao nhắm mắt lại, chỉ có thể lựa chọn lại lần nữa vứt bỏ chính mình tiết tháo. Thủ hạ bánh đậu tiểu đoàn tử nổi lên, bánh đậu cơ hồ muốn tràn đầy tràn ra tới, kia lộ ra ngoài bánh đậu, dính nàng một tay, lại ẩm ướt lại trơn, nữ nhân vẫn còn ngại không đủ, đi hỏa thượng tiếp tục thêm đem củi, đến gần nàng bên tai, tiếng nói khàn khàn nói, mi mắt bị lệ quang thấm ướt, trong nháy mắt, Tát Kiều, Thúy Thúy, Thúy Thúy, muốn chảy ra, không biết vì cái gì. Nàng ngược lại không phải thực kháng cự, bị hắn 10 ngón dao chiền nắm tay án. Tích Thúy nhắm mắt lại, trên mặt thiêu đến một mảnh hồng, cánh tay đều ở đây run lên, căn bản không dám cúi đầu nhìn. Trong đầu nàng cũng loạn thành một đoàn, cũng không có tâm tư lại đi nghĩ khác. Những kia từng xem qua văn học trong tác phẩm tình tiết dồn dập dũng mãnh tràn vào trong đầu, bắt chước nội dung bên trong, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà thổi qua đậu đỏ tiểu đoàn tử kia bài trừ đến điệp, chậm rãi cọ sát, trước hết để cho này tiểu biến thái sướng đi ra. Bánh đậu theo nho nhỏ điệp lại chảy ra không ít, không trung thơm ngọt khí tức bao vây lấy đàn hương, một sợi chặt chẽ dây dưa, bánh đậu theo khe hở tháp tháp để rơi xuống. Thúy Thúy, ta có phải hay không so với kia quý lang quân muốn? Tiểu Bồ Tát ngừng lại một chút, lợi hại được nhiều. Vệ đàn sinh tiếng nói dừng ở bên tai, nghe được Tích Thúy phá lệ xấu hổ, lại có chút tâm phiền ý loạn, trên tay động tác nhất trọng, ngón tay nhấn một cái, vừa lúc ngăn ở kia bánh đậu đoàn tử tiểu điệp thượng. Thanh niên tiếng nói nhất thời liền thay đổi, vừa nâng mắt, trong mắt hơi nước tràn ngập, sắc mặt càng hồng, Thúy Thúy sửng sốt, không nghĩ đến thế nhưng thật có thể ngăn chặn không để đi ra. Bao hàm chút tìm tòi nghiên cứu hoặc là trả thù tính tâm tư. Ngón tay dưới lại khiến cho chút khí lực, không để kia bánh đậu chảy ra. Nữ nhân, một cái giật mình, eo bụng căng thẳng, hai mắt như là tràn thượng mưa bụi mặt hồ. Tích Thúy cắn răng, đổ càng chặt hơn, đến điểm tới hạn, lại không chiếm được phát tiết. Nữ nhân cúi đầu đâm vào nàng hõm vai, hô hấp hỗn loạn cầu xin. Thúy Thúy, Thúy Thúy, tha ta. Nữ nhân khóe mắt đỏ lên, tiếng nói run rẩy, Thúy Thúy, khó chịu, nhường ta đi ra. Da mặt vừa vỡ, bánh đậu tất cả đều tràn đi ra, tràn đầy, mãnh liệt mà ra. Tích Thúy sắc mặt đỏ bừng, quay đầu hít sâu một hơi, lại nghe đến nơi này dày đặc đàn hương khí tức, chân giống như đều mềm nhũn. Nàng rõ ràng là nhớ này tiểu biến thái thận không tốt. Này hai lần tổng nên đủ, nhưng lại nhìn vệ đàn sinh, hắn đỏ tím mắt lại không giống đã muốn thỏa mãn bộ dáng. Tại đây ánh mắt dưới, Tích Thúy, cọ, toát ra một trận dự cảm bất tường. Cuống quýt đứng lên, ta đi tìm Diệu Hữu. Khởi thân, tất hoa lại là mềm nhũn, Tích Thúy trên mặt nóng cháy, đạp lên váy nghiêng ngả lảo đảo chạy trối chết. Tác giả có lời muốn nói, quỳ thỉnh cầu xét duyệt quân tha ta một cái mạng chó a các. Bọn họ chỉ là nhạt địa thượng tiểu đoàn tử, được quý trọng lương thực, quỳ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.